Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một người đàn ông chụp được hình ảnh của anh cùng Trình Khải Hân, uy hiếp anh đòi 10 triệu tiền mặt. Hàn Tận Kỳ thản nhiên thừa nhận, cũng đưa ảnh chụp trên di động cho cô xem. Mộc Tiềm liếc mắt nhìn ảnh trên di động, chỉ thấy hình ảnh một nam một nữ ngồi cùng với nhau. Nam là anh, nhưng cô gái kia trùng hợp lại đưa lưng về phía máy ảnh, không nhìn rõ gương mặt. Anh hoài nghi một đêm kia là Trình Khải Hân thiết kế cạm bẫy chuốc anh hôn mê, rồi tìm người chụp ảnh, sau đó tống tiền. Bằng không với tửu lượng của anh, không lý nào mới uống mấy chén rượu mạnh liền bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa đối phương còn biết chuyện anh đã kết hôn. Trình Khải Hân chính là cô gái kia. Cô hỏi, cô ta thực sự là em họ của Mã Lệ Nhã, nói có việc muốn nhờ anh giúp. Anh để mặt Mã Lệ Nhã nên mới đến một lần, không nghĩ tới lại gặp chuyện phiền toái này. Sao anh lại khẳng định chuyện này có liên quan đến Trình Khải Hân? Đối phương để lộ ra tin tức có đôi chỗ giống với nội dung nói chuyện của anh và Trình Khải Hân hôm ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là gọi điện cho ba nhờ xử lý? Mộc Tiệp, thật xin lỗi, đều là anh quá mức chủ quan nên mới gặp chuyện phiền toái này. Anh tràn ngập áy náy nhìn cô. Chúng ta là vợ chồng, gặp khó khăn gì cũng phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết mới phải. Cô thông cảm nói, đôi môi hồng nhuận tươi cười. Cảm ơn em, anh cảm động nói. Thật ra em nên xin lỗi anh, là tại em không tin tưởng vào tình yêu của anh. Em nên đối xử với anh, đối với hôn nhân của chúng ta có lòng tin nhiều hơn mới đúng. Hiện tại tin tưởng anh cũng không muộn. Anh nâng mặt cô lên, in một nụ hôn. Sau khi Đồng Uy nhận được báo án của Hàn Tận Kỳ cùng Mộc Tiệp, biết được có người đang tống tiền con rể, ông lập tức tự mình mang đội đi xử lý chuyện này. Đầu tiên, căn cứ tin tức Hàn Tận Kỳ cung cấp, cảnh sát suy luận sự việc hẳn là liên quan đến Trình Khải Hân, vì thế liền phái người theo giám sát hành tung cùng các đối tượng gặp gỡ của cô ả. Cùng lúc đó, bọn họ phái người mai phục dưới cầu Hưng Phong. Khi Hàn Tận Kỳ cùng người đàn ông kia vừa gặp mặt, cảnh sát lập tức xông lên bắt ngay, hơn nữa cũng từ máy tính và máy ảnh của hắn tìm được đoạn phim. Sau đó từ lời khai của hắn biết được, tất cả mọi chuyện đều là do Trình Khải Hân chủ mưu, bởi hai người trầm mê trong bài bạc nên bị thua 300 ngàn. Vì thế bí có hóa liều liền tìm cách tống tiền người khác. Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Diệp cùng Trình Khải Hân đang bị truy hỏi, Đồng Uy tự mình tiến hành thẩm vấn. Ngay cả con rể của ta mà cũng dám đe dọa, lá gan của các người lớn thật đấy. Đồng Uy nhào con người đen, hung hăng trừng mắt với Tiểu Diệp. Làm sao tôi biết được vợ của Hàn Thần Kỳ lại là con gái của cảnh sát trưởng chứ? Tiểu Diệp bất đắc dĩ thừa nhận. Có kế hoạch đầy đủ, còn tưởng rằng nó vô cùng chu đáo hoàn mỹ. Ai ngờ Hàn Thận Kỳ căn bản không sợ ảnh chụp bị công khai. Còn dám bỏ thuốc vào trong rượu của con rể ta, cố ý muốn phá hoại hôn nhân của con gái bảo bối. Hai người cũng to gà lắm. Đồng Uy nắm lấy cổ áo của Tiểu Diệp. Cục trưởng, chủ mưu là cô ta bảo tôi làm, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tiểu Diệp lập tức cầu xin tha thứ. Vậy cô ta bảo anh ăn phân, anh cũng ăn sao? Đồng Uy nổi giận nói. Diệp Chí Thành, anh không đáng mặt đàn ông. Khai ra tôi cũng đủ vô tình vô nghĩa rồi, còn đem hết tội lỗi đổ lên trên đầu tôi. Anh thật quá đáng. Trình Khải Hân tức giận chửi ầm lên. Tôi quá đáng thế nào? Rõ ràng chính cô là kẻ nghĩ ra kế hoạch này. Cô bảo chỉ cần bỏ thuốc người kia nhất định sẽ chịu thua. Tiểu Diệp phản bác. Rõ ràng là anh xấu xa, chính là anh bày ra. Trình Khải Hân phản bác lại. Đủ rồi, nơi này là cục cảnh sát, không phải là cái chợ. Nhìn bản khai nhận đi, nếu không có vấn đề thì ký tên đi. Đồng Uy lớn tiếng dọa nạt, ngăn cản hai người lại náo loạn. Cục trưởng, rõ ràng tôi cũng bị kẻ bị hại, đều do bọn vay tiền luôn ép tôi trả nợ, bằng không tôi cũng sẽ không làm ra chuyện này. Ông nên đi bắt luôn phường bài bạc kia. Tiểu Diệp sử dụng khổ nhục kế luôn miệng làm nhảm. Bây giờ tôi bảo anh ký tên, chứ không phải bảo anh làm nhảm. Còn rông rải nữa tôi sẽ đánh anh, đến ngay cả mẹ anh cũng không nhận ra đâu. Đồng Uy giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh hắn. Tiểu Diệp thấy thế, lập tức đùi lại lớn tiếng hét lên. Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người. Tiếp tục hét lên nữa đi, tao sẽ giam hai chúng mày vào ngục nhặt xà bông. Tiểu Diệp ngồi yên, lập tức ngậm miệng lại. Đồng Uy gọi hai cảnh sát khác đến, cùng hai người kiểm tra nội dung ghi chép, còn ông thì đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Sau khi tra ra chân tướng vụ việc, Đồng Uy về nhà đem nội dung thẩm vấn nói cho Hàn Thận Kỳ cùng Mộc Tiệp biết. Chứng thực tất cả mọi chuyện đều do Trình Khải Hân thiết kế cạm bẫy mà ra. Trương tìm đối tượng, sau đó bỏ thuốc, rồi lại chụp ảnh nhằm vơ vét tài sản của đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net